ni Phật. Chủ đề của chúng ta đó là quý vị nghe là khổ hay là vui là tùy theo cái quan niệm của mỗi người. Nhưng mà muốn nói cho rõ hơn á là con người á thì chúng ta có cái nghiệp. Cho nên trên cuộc đời này nữa, khổ hay là vui tùy theo quan niệm là một lẽ, nhưng mà đúng là tùy theo cái nghiệp của người, cái nghiệp của con người. Tùy nghiệp cho nên chúng ta thấy theo cái nghiệp của ta. Thì trong cái nghiệp á, bây giờ đó, tại vì cái nghiệp của ta cho nên cái hoàn cảnh của chúng ta nó hoàn toàn là khổ, mà biểu là thấy theo kiểu vui thì thấy không được. Thầy nói thí dụ như bây giờ đó, mình sanh ra trong cái hoàn cảnh chiến tranh, mình sanh ra trong cái hoàn cảnh mà nghèo đói, mình sanh ra trong cái hoàn cảnh mà bệnh hoạn, tất cả những cái bất hạnh như vậy đó, thì bây giờ đó quý vị có muốn vui được vui được không? Đấy. Cho nên không phải tùy theo cái quan niệm được, nhưng mà chính tùy theo cái nghiệp chỗ này. Cho nên chúng ta mới sanh vào ở trong một cái thế giới an lành hay là chúng ta sanh vào trong cái thế giới đau khổ. Thì cái trường hợp này nữa là thứ nhất là theo cái nghiệp chúng ta mà thọ báo. Thì Đức Phật dạy chúng ta thấy rõ cái này. Cái người mà tạo nên cái ác nghiệp thì họ sanh ra đó, họ có một cái hoàn cảnh nó hoàn toàn xấu và ác, thì đương nhiên đó, muốn vui cũng không vui được. Tất nhiên là khổ. Từ cái chỗ này mà Đức Phật xác định lại đó, ở trên cuộc đời này tất cả mọi người đó là khổ. Chứ không thể là nói đây là vui được ở trong thế giới này. Mà tại sao khổ? Đức Phật đã xác định chúng ta thấy sanh, già, bệnh, chết, rồi cầu bất đắc, khổ, quán tấn hội khổ. Mấy cái khổ này đó thì thiệt ra là khổ con người. Mà trong hoàn cảnh đó mà nói vui thì không thể nào vui được. Tại vì khi mà chúng ta thọ sanh, thọ sanh tức là thọ sanh ở trong tất cả các loài. Ở trong này có cái loài đẻ trứng, loài đẻ con, loài đẻ ở trong hư không, loài mà ở dưới nước nha. Trong cái hoàn cảnh sanh này đó, thì chúng ta nghiệm thêm chút nữa đó, là khi sanh ra đó, là từ đâu mà sanh ra? Hay là ta từ cái thế giới nào ta sanh vào đây? Mà khi sanh là thế nào? Cho nên nếu mà nhìn cái sự thật Đức Phật dạy chúng ta đó, là khi mà chúng ta sanh ra là chúng ta bất cứ loài nào điểm vậy đó, tức là phải thọ bào thai trước đó. Sanh ra là phải sanh ra từ ở trong bào thai, dầu đẻ ra trứng, đẻ ra con, hay là đẻ dưới nước, hay đẻ trong hư không nữa, thì phải ở trong bào thai trước. Thì trước khi mà vào trong bào thai đó thì ta thế nào? Và cái khi mà ở trong thai mẹ chúng ta thấy thế nào? Rồi từ ở trong thai mẹ này sanh ra nó chúng ta thấy thế nào? Thì như vậy nó có vui hay là khổ? Bảo là tùy quan niệm được, tức là cái hoàn cảnh này Đức Phật đã khẳng định ta là khổ rồi. Tại vì khi mà chưa có cái thân ngũ ấm này, tức là cái thân của chúng ta có hiện mang đây đó, thì lúc bây giờ nữa là chúng ta chỉ có cái linh giác chúng ta mà thôi. Cái linh giác này nên ta thường ta nói đó là cái linh hồn hay là cái thần thức. Thành ra linh hồn hay là thần thức thì khi đó là chưa có mang cái thân này vô, chưa có cái thân bằng vật chất này. Thì khi mà chưa mang cái thân vật chất đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta không lệ thuộc vật chất, phải không? Thành ra chưa mang cái thân vật chất vô là không lệ thuộc vật chất. Thành ra không lệ thuộc vật chất đó, tức là ta không bị bốn cái tướng gọi là hàng nhiệt cơ khác. Cái này ta không bị nữa. Tây không lệ thuộc. Tây có mang thân vật chất cho nên chúng ta mới biết là lạnh, nóng, đói và khát. Còn nếu khi ta chưa có thân này nữa thì quý vị nghĩ sao? Thành ra lúc bây giờ đó là ta gọi là cái hồn ma của chúng ta nữa, hay là cái thần thức của chúng ta nữa. Thì cái thần thức hay là cái hồn ma đó, thì cái trường hợp này nữa có thể nói là tùy theo quan niệm được. Tại vì khi mà cái thần thức của chúng ta đó, ta nghĩ nóng, nghĩ lạnh, nghĩ đói, nghĩ khát, cái này là do chúng ta nghĩ mà có, tức là do tưởng mà có, chứ không phải là có thật. Ta không có cái tướng mà nóng, lạnh, đói, khát. Cho nên lúc bây giờ nếu mà cái loài ngạ quỷ, là quỷ nó đói, quỷ nó thấy đói, nó khát. Mà bây giờ đó, các cái loài quỷ này đó đói khát, thì cái trường hợp này đó, thiệt ra đó nó có đói không? Tại cái thần thức nó không có, nhưng mà vì do cái thức, cái tưởng mà nó có. Cho nên khi mà các loài quỷ mà tới với Đức Phật á, bạch Đức Thế Tôn con đói quá, thì Đức Phật nói đây thức ăn đây, các ông cứ ăn đi. Thì tự nhiên các loài quỷ thấy thức ăn đầy đủ, thôi ăn no phải không? Bạch Đức Thế Tôn con đói quá, con khát quá, đó nước cam lồ đó các ông uống đi. Đức Phật chỉ nói một câu vậy thôi, thì cái loài quỷ này nữa là có đủ thức ăn và có đủ thức uống, gọi là tùy tâm mãn nguyện. Là khi nó chưa có cái thân này. Vì vậy nó mà ở trong Phật giáo chúng ta mới có một cái là cúng thí. Cúng thí nhất là trong tháng 7 ta hay cúng cô hồn, ta cúng thí này. Ta nói cúng thí thì tất cả các Phật tử chúng ta nó thường là sắm lễ vật cúng, sắm lễ vật ra cúng. Nhưng mà chỗ này nữa, Đức Phật dạy chúng ta nữa, tất cả các loài quỷ này nữa, thì nó không có một cái sắc thân, cho nên vật chất nó không ăn. Mà mình cúng bao nhiêu rồi thì mình còn bao nhiêu hết, chứ không mất cái gì hết. Nhưng mà nó ăn cái gì? Tức là cái chỗ tâm niệm mình. Mình có lòng thành nghĩ tới nó, nghĩ tới thức ăn, bằng qua cái tâm mình đó mà nó thấy thức ăn. Cho nên á, các cái loài ma loài quỷ này đó mà thường á, nó nhập vô con người ta rồi đó thì sao? Nó bốc đất nó ăn, nhưng mà nó thấy nó ăn bánh không? Đây mấy vị nào để mà thấy những người mà bị ma giấu không? Thì chúng ta biết cái này. Tự nhiên cái người này nó bị ma nhập vô rồi, dắt đem giấu chỗ nào đó, nó ngồi trong cái hốc kẹt nào đó, nó ngồi trong gốc cây nào đó nữa, mà mình không thấy nó đâu. Mình không thấy ma, mà không thấy cái người đó mình kiếm. Nhưng mà khi con ma nó đã xuất ra rồi đó, thì lúc bây giờ đó quý vị thấy, thấy cái người đó ngồi đó. Hồi nãy ma nó ám cho nên mình thấy nó được. Mà người ta thấy vậy đó, ta thấy nó bốc đất, bốc cát gì nó ăn nữa phải không? Thì nó hỏi nó, cái lúc đó nó thấy nó ăn bánh chứ. Nó thấy nó ăn bánh, nó thấy nó ăn cơm, nó thấy nó ăn cái này ăn kia, chứ đâu phải nó ăn đất đâu. Đất sao nó ăn? Đây là thức. Cho nên cái thần thức do cái tưởng này mà ra. Vì vậy đó mà tất cả các loài ma loài quỷ này đó được Đức Phật cứu thoát nó là trong cái cách. Cho nên Đức Phật nói đây là cơm đây, đây là cháo đây, đây là bánh đây, đây là nước đây, đây tất cả các cái này đó, mấy ông tùy theo cái ý muốn, mấy ông phải muốn cái gì thì ta cho cái đó mà ăn. Cho nên mới kèm theo cái bài cúng thí thực, tức là tất cả những câu thần chú này ta gọi là Phật ngữ hay là Pháp ngữ. Thì nhờ cái tâm của chúng ta, nhờ cái tâm thanh tịnh của những người tu hành mà biến những cái câu chú này trở thành linh nghiệm, nó ứng vào trong tất cả các loài quỷ đói đó mà nó có đầy đủ hết. Đây là tất cả các loài quỷ thì tùy theo tâm tưởng. Tùy theo tâm tưởng, cho nên tưởng khổ là khổ, tưởng vui là vui, tưởng đói là đói, mà tưởng no là no, cái này do tưởng mà có. Nhưng mà khi chúng ta mang cái thân vật chất vô rồi đó, thì cái trường hợp này ta lệ thuộc vật chất, Thành ra Đức Phật dạy chúng ta đó, là chúng ta lệ thuộc vật chất này lệ gì? Lệ thuộc thiên nhiên, phải không? Ta mới có một cái là đói, khát, lạnh, nóng. Tức là có cái thân này rồi, cho nên nó phải ăn. Phải ăn, uống. Chứ không ăn, không uống thì ta không sống được. Lạnh, nóng ta biết, tại vì ta có cái thân này. Nhưng mà cái khi mà mình tu đó, tập đó, thì Đức Phật dạy mình đó, nói rằng cái trường hợp đó, tại vì mình tưởng khổ là khổ, mà tưởng vui là vui, tưởng lạnh là lạnh, mà tưởng nóng là nóng. Cái này trường hợp này đó, là khi chúng ta tu, chúng ta mới có cái cảm giác này được. Tại vì cái khi mà thầy thực tập đó, cái pháp này thầy thấy, cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta đó, là pháp thực và thiền thực, hai cái này chính. Tại ta có cái thân này ta phải có ăn. Cái thân này ta phải có ăn. Nhưng mà cái thân này ta phải ăn. Nhưng mà cái chủ động bên trong cái thân này đó là gì? Là nghiệp, phải không? Là nghiệp. Thiện nghiệp hay là ác nghiệp? Đây cái quan trọng nhất. Cho nên cái thân này là cái công cụ của thiện nghiệp hay là ác nghiệp ở bên trong đó. Cái phần này quan trọng. Nếu thiện nghiệp đó, ở bên trong đó, là Phật gia bị tới được, cho nên đó, chúng ta thấy khác. Nhưng mà ác nghiệp ở bên trong đó, thì cái trường hợp này là gọi là quỷ nhiếp trì, cho nên đó, chúng ta thấy khác. Lúc bây giờ cái thân này là công cụ của ma quỷ, cái thân này là công cụ của Bồ Tát Phật, hai này khác. Cho nên cái thân, cái xác thân này, con người này đó, thầy nói ai cũng như ai hết. Nhưng mà tự nhiên biến thành con người hiền, con người dữ, con người được kính trọng, con người bị khinh chê, tất cả là tại cái tác động từ bên trong đó, cái chỗ này nghiệp. Nhận ra được chỗ này, cho nên lúc bây giờ chúng ta tu, ta mới chuyển cái nghiệp này đi. Ta chuyển cái nghiệp này đó. Để chuyển bằng cách nào? Thành ra Đức Phật dạy chúng ta đó, đói khát trước. Thành ra cái đói và khát này đó, để chúng ta kiểm nhận, chúng ta biết. Nên khi tu rồi đó, Đức Phật đó, nói là cái người đói con mắt, cái người đói cái tâm, và cái người đói cái thân. Đây các vị tu phải nhận ra. Nếu mà cái thân này đói thì cái trường hợp này đó, đói thiệt. Còn cái thân này đói mà cái tâm không đói nữa thì cái trường hợp này nhiều khi mình quên cái đói này đi. Cho nên Đức Phật mới thí nghiệm là Ngài tu suốt cả tháng như vậy, Ngài không ăn gì hết. Cho nên tất cả các cái tế bào trong cơ thể Ngài đó, nó đói hết rồi, phải không? Ta gọi là còn da bọc xương thôi. Tại không ăn, không uống là Ngài nhập định. Cho nên lúc bây giờ nữa, Ngài có cái thức ăn riêng gọi là thiền thực và pháp thực. Cho nên Đức Phật dạy tất cả chư Tăng là phải làm sao mà ăn cái món ăn của thiền và ăn cái món ăn của pháp, hai cái này quan trọng. Tại đây là Đức Phật đã từng ăn, nhờ ăn cái này mà đắc đạo đây. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái này ăn. Nên thầy thường hay nói là ăn cơm thiền và uống nước pháp. Ăn cơm thiền và uống nước pháp, cho nên chúng ta không đói và không khát. Cái này không đói không khát này là gì? Tức là cái tâm chúng ta không đói, cái tâm chúng ta không khát. Nhưng mà cái thân tứ đại này đó, nó khô, nó khát chứ. Cái thân này nó khô hết, cho nên đói cái thân nhưng mà không đói cái tâm. Đức Phật đã chứng đạo, cho nên Ngài không đói cái tâm này. Ngài không biết đói, cho nên Ngài cũng không có cảm giác bị khát nữa, bị khát nước. Cho nên không khát nước và không đói, cái này nữa là những người tu họ hay có cái này lắm. Cho nên khi mà thực tập có nhiều khi suốt cả ngày về thầy không uống nước, nhưng mà thầy không bao giờ khát nước nữa. Cho nên không uống nước mà không khát nước. Nhưng mà bác sĩ nó bảo rằng thầy đó phải uống một ngày 1 lít nước cho đến 2 lít nước nữa. Thầy hỏi uống chi vậy, không khát sao uống. Bác sĩ nói không, thầy không khát nhưng mà thầy phải uống. Hỏi uống chi? Nó nói uống để lọc máu thầy, uống để lọc máu chứ không máu nó đặc lại nữa. Máu mà nó đặc lại là chết đấy, biết không? Các vị nghĩ sao? Đây là trên cái bước đường tu. Thông thường người ta nhìn ấy, là chúng ta phải có nước, có uống nước vô để cho cái vận chuyển ở trong cơ thể mình. Đấy, đấy, đấy. Nhưng mà khi mà chúng ta tu theo Phật thì chúng ta lại thấy khác đi. Thành ra Phật cả tháng như vậy không uống nước, không ăn gì hết, đâu có sao. Đây là cái sự thật. Cho nên cái chỗ này để chúng ta mới thấy là đói cái tâm và đói cái thân hai này khác nhau. Cái thân này quá đói đi, nhưng mà cái tâm là không biết đói. Cho nên khi mà Đức Phật xả định ra rồi đó, là cái thân này liền ngã gục xuống, phải không? Thế nên chúng ta đọc lịch sử ta thấy này rõ chứ. Đức Phật gục xuống. Thành ra một cái cô gái chăn bò để mới thấy vậy. Cái ông Sa Môn này chết đây, cho nên nó mới dắt sữa bò đem đổ vô trong trong miệng của Đức Phật, cho nên ngài mới tỉnh dậy. Thành ra ngài mới tỉnh dậy. Thì chỗ này là gì? Tức là đói cái thân nhưng mà không có đói cái tâm. Đói mà không biết đói. Còn ta thực tập, nếu mà ta có tu, ta nhận ra này. Thế nên nhiều khi đó, chúng ta bận làm một cái gì đó, ta quên ăn, phải không? Mà ta cũng quên ăn, cho nên chúng ta cũng quên đói luôn. Tại trong cái thời còn đi học, thầy có những cái bữa như vậy đó, thầy quên ăn luôn. Tại mắc lo bận cái gì đó, làm cái gì đó, mà bây giờ tới giờ ăn mình quên đi, phải không? Quên ăn, bỏ bữa không ăn đi. Nhưng mà tại cái tâm mình nó không nghĩ tới ăn, cho nên không đói. Không nghĩ tới ăn, không đói. Nhưng mà khi công việc xong rồi đói không? Tức là công việc mình xong rồi nữa, hết giờ ăn rồi, lúc bây giờ mình mới cảm thấy đói. Đây là trên cái bước đường tu đó ta thể nghiệm này. Cho nên này người ta mới nói với mình là cái trường hợp tùy tâm rồi vậy. Cái tùy tâm mình á, cho nên mình nghĩ tới đói là mình đói, mà mình nghĩ tới khát là mình khát, mình nghĩ tới khổ là mình khổ, mình nghĩ tới vui là mình vui, phải không? Cái này tâm. Đấy. Cho nên từ cái chỗ này đó, trong cái hoàn cảnh khổ nhưng mà mình cảm thấy vui được, còn ngược trở lại trong cái hoàn cảnh vui mà mình cảm thấy khổ được, hai cái này nó có cái đảo lộn. Cho nên cái trường hợp đó nữa, trên cái bước đường tu hành đó, ta nhìn ta thấy đó là khổ, phải không? Bảo là Đức Phật đó, là dấn thân trên cái con đường cát bụi, trên đường tu của ngài đó khổ đó. Ngài từ bỏ cung vàng địa ngọc mà dấn thân làm một vị sa môn đó, rài đây mai đó đó. Như vậy là khổ hay là vui? Nhưng mà tùy tâm mà chúng ta mới thấy chỗ này. Mọi người chung quanh nhìn thấy Đức Phật đó là quá khổ đi. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật trong lúc làm thái tử rồi đi tu làm vị sa môn này đó, Đức Phật cảm thấy mình quá vui đi. Hỏi vui cái chỗ nào? Đây tùy tâm chỗ này quý vị thấy này. Tại sao vậy? Tại vì tâm của thái tử Sĩ Đạt Ta là muốn đi xuất gia, muốn thoát ly, muốn không lệ thuộc vật chất, cũng không lệ thuộc xã hội. Mà bây giờ đó là vua cứ tạo lên những cái điều kiện này cho ngài, phải không? Xây cho ngài 3 tòa cung điện rồi nữa, là phân bổ cho ngài nữa bao nhiêu cung phi mỹ nữ, ngài đêm đờn ca múa hát, rồi đó bao nhiêu người võ sĩ để canh gác hầu hạ, phải không? Ngài nói chi mà khổ, phải không? Thành quý vị thấy cái này khổ hay là vui? Bảo là tất cả mọi người ước mơ được cái này, ta gọi là đế vương, tức là hưởng thụ đây. Nhưng mà lúc đó thái tử Sĩ Đạt Ta là thấy cái này khổ quá. Cho nên khổ hay là vui là tùy tâm. Ngài thấy cái này khổ quá. Tức là lúc nào cũng có những người canh chừng mình hết, hầu hạ. Nhưng mà mình đây gọi là canh chừng để bảo hộ mình. Coi như con người này hoàn toàn mất tự do này. Ngài muốn đi tham quan, muốn tìm hiểu cái này tìm hiểu kia, cái này gần như là không được rồi. Cho nên cái chỗ này để mình thấy là vui, nhưng mà Thái tử Siddhartha thấy đây là khổ. Trong cung vàng điện ngọc mình thấy là sang, nhưng mà Đức Phật gọi đây là ngục vàng, tức là địa ngục đây. Cho nên dưới con mắt của Ngài nhìn, dưới cái tâm của Ngài nhận ra, Ngài thấy cái này nguy hiểm vô cùng. Cho nên ta thấy cái này khác nhé. Tại vì thấy cái hưởng thụ này đó, nếu mà ta bắt đầu ta thấy theo Phật đó, thì ta bắt đầu sợ chứ. Cho nên trên bước đường tu của Thầy đó, ban đầu Thầy nhìn theo cái nhìn của Phật, Thầy nhìn theo cái nhìn của Thái tử, theo sự phân tích này đó, Thầy cảm thấy thiệt ra con người ta đó, vô cớ mà tạo nên tất cả các tội lỗi. Cho nên quý vị nghiệm xem, một ngày đó mà Đức Phật dạy chúng ta đó, chúng ta làm ra được bao nhiêu. Cho nên khi mà chúng ta làm ra được đó, bao nhiêu tiền đây, thì chúng ta nên sử dụng bao nhiêu cho cuộc sống ta, thì như vậy ta mới còn cái thặng dư, phải không? Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta đó, là không nên sử dụng quá 50% cái số mà ta kiếm ra được này. Thế bây giờ đó, tại vì Đức Phật kinh nghiệm, Đức Phật nói mình làm thái tử đây, mình không kiếm ra được đồng nào hết đó, mà một ngày tính là chi cho mấy trăm binh sĩ bảo vệ mình đây, bao nhiêu người hầu hạ mình đây, cái chi phí này lớn không? Chi phí này quá lớn đi, cho nên mình không làm được cái gì hết, mà cái chi này đâu ra đây? Đây là cái phước đời trước của mình có, phải không? Tại cái phước tu đời trước mình có còn lại đây, nhưng mà bây giờ mình đem ra mình xài như thế này nữa thì chắc chắn một thời gian hết. Cho nên những người sanh ra làm vua, làm thái tử, đây là gì? Cái phước đời trước của họ chứ. Nhưng mà vì họ không làm thêm được cái gì nữa, cho nên họ chỉ hưởng thụ một khoảng thời gian nữa là cái này mất. Cho nên Đức Phật khi còn làm thái tử, Ngài nhìn Ngài thấy này. Cho nên những người mà ở không hưởng thụ thế này thì chắc chắn không tồn tại lâu dài đâu. Cho nên bao nhiêu vương tôn công tử ở không mà ăn đây nữa, thì cái trường hợp này chắc chắn là không tồn tại rồi. Bao nhiêu cái người dân ở trong nước đây nữa mà phải lao động cực khổ để nuôi cái đám vương tôn công tử ở không này ăn nữa, thì cái trường hợp này chắc chắn không tồn tại lâu. Cho nên Đức Phật đã nhìn thấy được cái tương lai là sụp đổ đây. Ta nên nhìn thấy theo kiểu Phật là thấy vậy. Một ngày mà mình làm ra được 10 đồng mà mình tiêu đi hết 10 đồng thì mình còn được cái gì không? Một ngày mình không làm đồng nào hết nhưng mà mình tiêu được 100 đồng nữa, thì cái này nguy hiểm không? Chắc chắn là nợ chồng chất, phải không? Cái người này chợ nợ chồng chất, ăn trước trả sau này đó, tới một lúc nào đó mà Đức Phật gọi là tái sanh trở lại nữa, phải trả cái nợ cũ. Đấy, trong luật nhân quả Đức Phật dạy cái này rõ lắm. Đấy, cho nên nhìn thấy kỹ cái chỗ này rồi, ta nên người này thấy đây là khổ, nhưng mà người khác thấy là vui. Người này thấy là vui mà người khác thấy là khổ, thấy này khác. Nên Đức Phật mới dạy chúng ta đó, bảo là vui trong tham dục, vui rồi khổ, không? Khổ để tu hành, khổ quá vui đi. Tại vì nhờ cái khổ tu hành này đó, mà cái kết quả làm Phật, làm Tổ, làm Thánh, làm Tiên, làm Hiền này, cái này vui không? Đấy, trên bước đường tu đó. Đây Đức Phật dạy chúng ta, ta nghiệm ta thấy. Cho nên cái quan niệm khổ vui này nữa là gọi là tùy tâm niệm, là muốn nói chỗ này. Khi mà thấy cái chỗ này rồi đó, để chi? Để mình biết mà mình xây dựng. Mình biết mà mình xây dựng cái này mình lên. Cho nên cái hoàn cảnh khổ hôm nay, hoàn cảnh mà chúng ta khổ hôm nay đó là sao? Là tại cái nghiệp chúng ta tạo đời trước. Hôm qua, tại hôm qua chúng ta mắc nợ nhiều quá đi, cho nên bây giờ sanh ra ta toàn là gặp chủ nợ không. Đấy. Ta ra trên bước đường tu, nếu mà huệ sanh ra ta thấy này rõ. Tại vì ta đã mắc nợ quan gia rồi, cho nên bây giờ tái sanh cuộc đời này nữa là gặp trở lại là toàn là nó đòi không. Cho nên giết nhau, nói xấu nhau, hại nhau, tất cả những cái này nữa là điều do ta gọi là tiền thiên nghiệp chướng hết, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên sanh trên cuộc đời này mà gặp cái hoàn cảnh đó đó thì chúng ta tự biết ngay mình. Nhưng mà ngược trở lại đó thì cũng sanh trên cuộc đời này đó, mà mình đi tới đâu mình cũng gặp bạn tốt, gặp người hiền, người giúp đỡ mình cái này kia. Thì tại sao vậy? Đức Phật nói do cái công đức mình đã từng khổ công tu tập cưu mang những người này trước đây rồi, cho nên bây giờ tái sanh trở lại gặp nhau đó thì tự nhiên họ có cảm tình với mình chứ. Cho nên quý vị quan sát kỹ rồi đã thấy cho đây. Thấy kỹ cái chỗ này nữa mà chúng ta tự biết tu, tự biết xây dựng cái quan niệm của chúng ta đó thực. Cho nên nhìn thấy cái khổ hay là cái vui, cái khổ hôm nay chúng ta biết là cái vui ngày hôm qua, cho nên bây giờ có cái khổ đây. Và cái khổ hôm nay này đó ta chịu được, ta làm được việc gì tốt đó thì cái vui ngày mai kia sẽ tới. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra được chỗ này. Tên là cái khổ thực hay là cái khổ mà do ảo giác, hai cái này phân ra. Cho nên hồi nãy thầy nói là đói, mà đói cái thân hay đói cái tâm? Tên là đói cái tâm đó, thì cái trường hợp này đó là mình tu mình khắc phục nó được, phải không? Còn đói cái thân này đó thì trên thực tế mình phải bổ sung, phải phân cái này ra để biết này. Tại vì cái tâm mình không đói, cái tâm đói là tâm ngạ quỷ, cho nên cái người mà có cái tâm đói đó thì thiệt ra là cơ thể họ thừa, họ còn thừa, nhưng mà vì cái tâm đói cho nên cái này nữa là quỷ đói nằm ở trong cái thân con người này, cho nên nó ép con người này phải ăn, phải không? Thế nên thiệt ra chưa đói chứ, mà thường những cái người này thành cái tật, thành cái nghiệp rồi đó, cứ nghĩ kiếm cái gì ăn, kiếm gì ăn. Thế nên thầy có những cái người mà thầy quen biết đó, nó đã mập, đã nặng trên 100 kg rồi, phải không? Trên 100 kg rồi, nhưng mà lúc nào thầy thấy nó cũng ăn, phải không? Ngồi chung trên xe đó, nó cứ lấy cái này ăn hết, tới kia ăn, rồi nó đưa mình, biểu mình ăn nữa. Thầy đâu ăn. Thầy nói cái này là cái nghiệp, đó, cái con ma ở bên trong cái anh này đòi ăn đây. Chứ thiệt ra cái thân anh này trên 100 kg, trên 100 kg mập quá rồi, phải không? Sao ăn nữa? Nhưng mà cứ ăn. Cái này là cái tâm đói chứ không phải cái thân đói. Thầy mới biểu cái anh này đó, thầy biểu anh bây giờ anh tập giống như tôi đi, anh không ăn đi, anh không ăn một tuần nữa anh cũng không chết đâu. Tôi nhìn tôi thấy mỡ trong người anh còn nhiều lắm nữa, nhìn đói anh tuần nữa cũng không chết đâu, nhìn tháng cũng chưa chắc chết đâu, phải không? Đấy là sự thật chứ. Tại nên anh không được thầy, không ăn chịu không được, biết ăn là bệnh đây, nhưng mà không ăn không được. Thầy mới biểu anh, thầy nói thôi anh tu đi, anh đừng ăn đi, anh sẽ hết bệnh đó. Tức là tu là mình tập này chứ. Cho nên bữa trước có người nói với thầy nữa, ở bên Ai Cập có một cái người nữa mà mang cái nghiệp ăn này, ăn này nữa mà mập cho đến 100 kg rồi lên tới 200 kg rồi lên tới 500 kg, phải không? Không biết người nhà giàu nào đó bên Ai Cập thầy không biết, nhưng mà có người lên tới 500 kg. Lúc bây giờ mới gặp một ông thầy bên Ấn Độ đó, ông nói bây giờ đó, làm sao đưa qua bên Ấn Độ ông chữa cho hết cái này. Mà đấy là nhà giàu cho nên nó mới có khả năng, nó mới thuê nguyên chiếc máy bay vậy đó, nó tháo băng ra hết đi, để mà nó khiêng cái ông mà 500 kg này để lên trên máy bay nằm trên đó nữa, để nó chở qua Ấn Độ để chữa. Nghĩa qua bên kia ông thầy ông sao ông không cho ăn, cứ cho nhịn đói. Ông cho nhịn đói, ông cho nhịn đói, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là gì? Tức là làm cho cái người này không có cảm giác đói, cái này mới quan trọng. Chứ cái người mập mà không cho họ ăn họ đói lắm, không? Bây giờ làm sao cho họ không cảm giác đói? Thành ra trong Phật của mình thì bảo là nhập định, gọi là thiền thực. Tức là nhập định thì mình sẽ quên đói, phải không? Nhập định thì mình quên đói. Hoặc là mình lo mình làm cái gì đó nữa thì mình quên ăn đi. Cho nên này pháp thực. Tức là mình đọc sách, mình nghe kinh, mình say mê trong cái chuyện này, mình quên ăn hết giờ đi cũng không ăn nữa, không đói. Nhưng mà gặp ông thầy bên Ấn Độ đó, thì ông biết cái người này không thể nhập định được, cũng không thể đọc sách mà quên đói được. Cứ nghĩ đói, đói, phải không? Cho nên bây giờ ông mới dùng cái thuật gọi là thôi miên. Cái thuật thôi miên tức là cái tinh thần ông này mạnh quá đó, ông mới chú vào trong cái ông mà mập này đó, làm cho cái ông này, cái tinh thần ông này bị nhốt lại ở trong cái lực thôi miên của cái ông thầy phù thủy này. Làm như vậy cái ông này đó là coi như không biết gì nữa hết, không biết gì hết, cho nên không nghĩ tới đói, không nghĩ tới ăn. Như vậy đó là cho nhịn đói một tháng, tức là nhịn đói một tháng. Đây mình gọi là ăn cơm thiền nữa, tức là ăn cơm thiền hay là thuật thôi miên này nữa, mà một tháng không ăn nữa, thành ra ông này giảm xuống được 100 kg, phải không? Đây, quý vị nghĩ mình giảm xuống 100 kg. Đây là trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận ra thấy chỗ này chứ. Vì vậy đó mà chúng ta biết đó, đừng để cho cái nghiệp nó sanh ra. Để cho cái nghiệp chúng ta nó sanh ra nữa, rồi nó sanh ra được rồi nữa, thì cứ nghiệp nó tạo nên nghiệp. Nó cứ dẫn đi tới mãi thôi, không thể nào khác hơn được. Thì bây giờ không cho nó sanh ra thì sao? Thì cái vấn đề nghiệp ăn này, cái nghiệp ăn này là khi mà thầy tu đó, thầy tập cái này. Phải nói nó từ cái khi mà thầy đi tu đó, 20 tuổi, tới năm nay đó là thầy 80 tuổi. 20 tuổi là thầy vẫn giữ cái cơ thể này nó nặng là 55 kg, phải không? Ta nói tuần trước này nữa, thầy đi vô bệnh viện, nó đo trở lại, nó nói thầy 55 kg 5 rồi, phải không? 60 năm sau mà cái này không cho tăng nữa. Đây là trên bước đường tu. Ta nên nếu mà hãy Đức Phật nó giảm quá nữa thì các cái tế bào nó đói thì mình cũng bệnh. Nhưng mà tăng lên quá đó thì các cái tế bào này cũng sẽ thành bệnh nữa. Cho nên hai cái này bệnh hết. Nên hồi nãy thầy Lệ Quang nói với thầy nữa, nếu Hòa Thượng 80 tuổi mà thấy Hòa Thượng khỏe hơn các vị khác. Đây cái chỗ tu này chúng ta. Tại vì đó, giữ theo lời Đức Phật dạy, không cho nó ăn quá thừa mà cũng không để cho nó quá đói. Vậy đây là trên bước đường tu đó. Quý vị tập được cái này trước đi, rồi từ chỗ này đến chúng ta mới có thể đi xa vào trong đạo được. Tập cái này gì? Không lệ thuộc vật chất trước đi. Chứ ban đầu đó thì thường thường đó là quý vị đó bị kẹt vô cái chỗ đói con mắt thôi. Đôi con mắt nhìn thấy cái món ăn này ngon quá cho nên mình muốn ăn, phải không? Nghe cái mùi này thơm quá cho nên mình muốn ăn, phải không? Lần lần mình tập mình quen cái này. Mà quen cái muốn ăn này đó, mình trở thành ra, trở thành ma mất đi. Ma ăn, ma tham nữa. Thiệt ra cái cơ thể mình chưa đói, nó chưa cần. Nhưng mà vì nghe cái mùi thức ăn này ngon quá cho nên muốn ăn nữa, cho nên ăn vô. Nhìn thấy cái này đó, muốn ăn cho nên ăn vô. Lần lần nữa mình tạo thành cái nghiệp ăn. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, ta nghiệm rồi đó, chúng ta thấy cái này đó. mà ta tự điều chỉnh. Cho nên từ cái chỗ này đó mà chúng ta tạo được cái thế Đức Phật dạy đó, gọi là trung đạo. Không ăn quá nhiều, không ăn quá ít. Cái này là cái bước ban đầu này. Để chúng ta không lệ thuộc vật chất nhiều. Cho nên vì chúng ta tưởng là ta cần quá nhiều đi, nhưng mà trên thực tế chúng ta không cần như cái chúng ta tưởng. Tại chúng ta tưởng ta cần quá nhiều, cho nên từ chỗ này chúng ta tạo vô số tội lỗi. Mà tạo vô số tội lỗi rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa, cái hoàn cảnh xấu nó sẽ tới với ta thôi. Tới chừng đó là chúng ta phải khổ, chúng ta không thoát ra được. Đây là trên bước đường tu, quý vị nghiệm xem. Thực tế đó, mình ăn bao nhiêu là vừa đủ để sống, mình ở bao nhiêu là vừa, mình mặc mấy bộ đồ là đủ, phải không? Thế đây Đức Phật quy định cho mấy thầy rồi. Đấy, mấy thầy thì chỉ chừng đó là thôi vừa rồi đó. Đấy. Chứ không cho hơn nữa mà. Đừng cho hơn nữa là tại sao? Vì sợ lòng tham chúng ta tăng lên. Cho nên ta có được hai bộ đồ rồi. Đức Phật nói là có hai bộ đồ nữa mà người ta có cho mình nữa đó, thì phải nên bỏ cái cũ này để lấy cái mới. Không nên tích trữ nhiều đây. Đây có quy định là gì? Hạn chế cái lòng tham lại. Chứ còn lòng tham để cho nó tăng trưởng, thì nói quý vị có hai bộ đồ, rồi có ba bộ đồ, rồi có đến 10 bộ đồ, phải không? Mặc hết không? Cái này là sự thật chứ. Thế thành ra cái áo này nữa là thầy từ hồi bên Nhật thầy về tới bây giờ nữa là mấy chục năm rồi mà thầy vẫn mặc đây. Có hư đâu hả? Đấy, đây là trên cái bước đường tu chúng ta nghiệm. Vì ta không hiểu cho nên ta nghĩ là cái nhu cầu mình quá nhiều đi. Nhưng mà thực đâu có nhiều. Cho nên từ cái chỗ đó nữa, mà lúc nào mình cảm thấy dư. Thành ra trong cái đời sống tu hành của thầy, thầy thấy lúc nào mình cũng thấy dư, chứ mình không có thấy thiếu. Tại vì Đức Phật dạy mình tự hạ cái cầu xuống tối đa đi, tức là bằng không đi, tức là mình không có một cái mong cầu nào nữa hết, thì quý vị còn thấy thiếu không? Tức là mình không có thiếu, phải không? Mình không thiếu cái gì hết. Còn nếu mà mình tăng nó lên một chút đó, thì mình thấy thiếu liền. Cho nên trên bước đường tu đó, mình cứ tăng cái này đó, tăng cái cầu lên, tức là tăng cái tham vọng. Mà tăng lên, vượt lên trên cái mức mình có đó, tức là phước đức mình có đó, thì cái này bắt đầu khổ sanh ra rồi. Tại cái muốn này đâu có được. Cái muốn này sẽ không tới với mình đâu. Cho nên nó trở lại cái thực tế mình tu hành này đó, ngừng nó lại ngay đây. Ngừng nó lại cái chỗ này. Rồi đó mình mới thấy được con người thực của mình. Con người thực của mình đây là thế nào? Mà thực đây đó là một ngày mình kiếm ra được bao nhiêu tiền đây? Thì mình chỉ chi tiêu trong cái phạm vi này, phải không? Thì đủ. Nhưng mà chi tiêu trong phạm vi này là đủ rồi đó. Mà mình nếu biết hạn chế để mình còn có cái thặng dư, thì gọi là tạo cái phước. Tạo cái phước để cho đời sau và nhiều đời sau nữa, để tích lũy sau này làm Phật chứ. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta, muốn làm Phật, muốn làm Bồ Tát, là cái người này phải có phước đức trước. Phải có phước đức, phải có trí tuệ. Cho nên những cái mà chúng ta kiếm ra được này, chúng ta đem ta mua phước này. Ta mua phước, ta mua đức đi, phải không? Ta mua trí tuệ đi. Cái ta kiếm vô được ta đầu tư chứ. Bây giờ ta theo một cái ông thầy ta tu hành này, ta chịu cực chịu khổ này là gì? Tại ta chịu cực chịu khổ này để ta mua cái trí tuệ không? Cho nên Đức Phật Ngài nói với ta đó, ở trong Kinh Pháp Hoa đó, Ngài bảo rằng đó, những cái kiếp về trước xa xưa đó, ta đã từng làm vua, phải không? Ta đã từng làm vua, nhưng mà ta biết đó, nếu làm vua mà kém trí tuệ đó, thì khi hưởng hết phước rồi là tất nhiên là khổ. Cho nên lúc bây giờ là Ngài cầu trí tuệ. Ngài nói nếu mà ai có khả năng dạy cho chúng ta, dạy cho ta được một cái điều gì mà ta chưa biết đó, thì ta sẵn sàng đi theo làm tôi tớ hầu hạ cái người này. Đây cái cầu học của Đức Phật. Đây cái điều quan trọng nhất. Tại vì cầu học cho nên lúc bây giờ đó là ông vua này mới bỏ ngôi mà đi theo một cái vị tiên nhân kia, đi theo vị tiên nhân kia hầu hạ ông này từ cái này sang cái khác. Để chi vậy? Để học được cái trí tuệ. Cho nên học được cái trí tuệ, nhờ cái cầu học trí tuệ đó đó mà bây giờ ta mới làm Phật được, phải không? Tại vì không có trí tuệ làm sao làm Phật. Mà muốn có trí tuệ này đó là phải mua cái trí tuệ. Ta nên mua cái trí tuệ này, có bao nhiêu công đức, có bao nhiêu tiền của này đem mua cái này không? Ta nên đi mua trí tuệ nó khác với chúng ta đi mua bằng cấp, phải không? Ta nên có người mua bằng cấp đó thì thiệt ra nó không có trí tuệ nữa. Đây ta chịu cực, ta học thiệt. Có người dạy ta học để rồi chúng ta có cái hiểu biết này. Đây là trí tuệ. Đấy. Cái thứ hai là ta mua phước đức. Tại cái gì mà làm phước, cái gì mà tạo nên đức, cái này ta có tiền, có của, có công sức đó, ta dành để ta mua cái này. Tại vì cái phước đức này là gì? Cái phước đức này là do cứu người giúp người, phải không? Do cứu người giúp người đây đó mà chúng ta sanh ra được phước đức. Còn thái tử ở trong cung vàng điện ngọc đó mà cứ hưởng thụ không đó, cái sự cung cấp hầu hạ của mọi người đó, thì chắc chắn là phải cạn kiệt thôi. Cho nên có cứu người, có giúp đời đó, thì lúc bây giờ cái phước đức mới sanh ra chứ. Cho nên Đức Phật khi mà đi làm sa môn, đi tu nữa, Ngài không có một cái gì Ngài từ chối hết. Cái gì mà giúp cho người được đó, Ngài sẵn lòng. Thậm chí mà xỏ kim giùm cho một cái bà lão, Ngài vẫn làm mà. Từ cái chuyện lớn cho tới chuyện nhỏ, mà chính làm cái này đó thì tạo nên phước đức. Quý vị nghiệm xem, nếu mình có làm cái gì đó cho một người nào đó thì cái người này đương nhiên đó, họ trở thành người bạn tốt của mình, phải không? Còn mình hưởng thù của họ đó, lâu ngày đó thì chắc chắn tốt trở thành xấu đây. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tu phước đức, Đức Phật dạy các vị Bồ Tát, thế có tạo phước thì phước mới sanh. Có giúp người rồi nữa thì sau này người ta mới thương mình, chứ còn không giúp ai hết mà biểu họ thương mình thì cái kiểu này không ai chấp nhận được. Cho nên tạo phước đức và tạo trí tuệ. Còn cái đức này là gì? Cái đức là cái kính trọng người khác. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa quý vị thấy, khi mà Đức Phật muốn điều diệu âm Bồ Tát qua thế giới ta bà này, phải không? Qua thế giới ta bà này sao? Đức Phật phóng một cái luồng hào quang từ Bạch Hào Tướng, cộng với một luồng hào quang từ cái Vô Kiến Lãnh Tướng. Hai cái luồng hào quang này nó chiếu thẳng vô người của Diệu Âm Bồ Tát. Cho nên Diệu Âm Bồ Tát mới nghĩ rằng ta nhất định phải tới thế giới ta bà, phải không? Đây phải tới thế giới ta bà. Tại sao vậy? Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Thế nên nói như vậy thì mình thấy nó hơi xa, nhưng mà sự thật á, gọi là phóng hào quang, phải không? Đức Phật thì phóng hào quang, nhưng mà mình á, thì mình không phóng hào quang được á, mà mình á, có một cái việc tốt á, đó, là mình làm con người mà có trí tuệ, một con người trí thức. Thì bây giờ đó, mình mời một người nào hợp tác với mình đó, mà cái người đó họ công nhận mình là người trí thức đó, thì cái trường hợp này khi mình mời họ tới, phải không? Đây là trên sự thật nhé. Cho nên cái luồng hào quang trên trán của Đức Phật là tiêu biểu cho trí tuệ. Vì ai cũng nghĩ Đức Phật là người có trí tuệ, cho nên đó, Đức Phật mời ai đó, người ta cũng tới hết. Chứ còn nếu mà không có trí tuệ mà mình hợp tác với nó thì nhiều khi nó hại mình sao phải không? Nó hiểu lầm mình cái nó có thể giết mình được không? Cho nên Đức Phật là một con người có trí tuệ, vì vậy đó mà Ngài mời Ngài Diệu Âm Bồ Tát đó, Diệu Âm Bồ Tát tới đây liền. Mà cái trí tuệ không đó, Đức Phật nó chưa đủ, cho nên phải phóng thêm luồng hào quang ở trên đỉnh đầu nữa, gọi là vô kiến đảnh tướng. Ta nói vô kiến đảnh tướng hay ta nói khác là đức tướng. Nên trên cuộc đời này đó, Thầy thấy có nhiều người giỏi, nhưng mà người giỏi thì hay có cái là ngạo mạn khinh đời, cho nên cũng không được việc đâu. Cho nên phải kính trọng người khác, phải kính trọng người khác. Mặc dù họ dở hơn mình thiệt, họ thấp hơn mình thiệt, họ nghèo hơn mình thiệt, nhưng mà mình có một cái thương và kính trọng họ đó, thì lúc bây giờ họ cũng hết lòng với mình. Cho nên nó có nhiều người giàu có rồi đó, nghĩ mình giàu có rồi đó, mình xem thường người khác, mình cho họ, họ nhận hay họ không nhận. Có những người họ không nhận nữa, phải không? Tại vì mình khinh họ. Đây là cái điều quan trọng nhất. Vì vậy đó mà có giúp họ hay là không giúp họ, chuyện này chưa quan trọng, mà Đức Phật nói là cái kính trọng họ đó, thì cái này là quan trọng hơn. Cho nên Đức Phật nói tất cả các cái pháp cúng dường đó là kính tín cúng dường là cao thượng nhất. Cho nên mình tin họ, mình kính trọng họ đó là họ thương mình hơn. Nhiều khi mình cho họ nhưng mà mình xem thường họ đó, họ cũng không thương mình đâu. Mình không kính trọng họ mà. Cho nên phải kính trọng, phải kính trọng họ nữa, thì cái này rất quan trọng. Mà ở trên đời này nữa, tất cả mọi người chúng ta tu cho được cái này, cho được cái tâm mà kính tín người đây, tôn trọng người khác đây, thì lúc bây giờ đó cái vô kiến đảnh tướng chúng ta nó hiện lên. Cho nên cái người này là cái người mà biết thương người, biết kính trọng người khác đó, thì cái người này có khả năng điều động người, tập hợp người, cái chuyện này dễ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật phóng hai đạo hào quang, chúng ta nghĩ này có tính cách huyền thoại, nhưng mà sự thật là chúng ta phải thấy, tiêu biểu cho cái trí tuệ và cái kính trọng cái người mà mình muốn mời tới đây, cho nên họ hết lòng. Vì vậy mà Diệu Âm Bồ Tát nói ai mời thì ta còn có thể từ chối được, chứ còn Đức Thích Ca Mâu Ni mà mời thì dầu có chết ta cũng phải tới nữa, phải không? Quý vị nghĩ này không? Tại vì chính Diệu Âm Bồ Tát kính trọng Đức Phật Thích Ca là người có trí tuệ, và cái người mà chịu cực khổ ở thế giới Ta Bà này để giáo hóa chúng sanh. Đây, cái trường hợp này là ông Diệu Âm Bồ Tát ông biết rõ Đức Phật Thích Ca vậy. Mà bây giờ Đức Phật Thích Ca là cần mình, nhờ mình, phải không? Mà quý trọng mình chứ không phải là xem thường mình đâu, phải không? Cho nên Diệu Âm Bồ Tát tức tốc phải qua thế giới Ta Bà này để hỗ trợ cho Đức Phật Thích Ca. Vì vậy đó mà Đức Phật nói là một Đức Phật xuất thế thì phải có cả ngàn Đức Phật khác đó ủng hộ thì Phật mới làm được. Mà được các Đức Phật khác ủng hộ đó là vì các Đức Phật khác đã biết là mình không có mắc phải những cái sai lầm, tức là mình có trí tuệ, mình là con người tốt thực sự, biết quý trọng thầy bạn, thì chắc chắn người ta sẽ hết lòng với mình thôi. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta nè, quý vị nghiệm được thấy cái kinh nghiệm mà của Đức Phật và dạy cho chúng ta đó, mà ta áp dụng ngay cái này đó là chúng ta thấy rất thực trong cuộc sống. Đó là ở trên cái bước đường tu mà quý vị nghiệm kỹ trở lại đó, cái vấn đề khổ hay là vui, bảo là tùy theo tâm niệm con người đó, thì cái trường hợp này đó chúng ta nhận ra thấy cái này đó. Người thì thấy cái này khổ, nhưng mà thiệt ra đó mình thì mình thấy không khổ đâu. Nếu mà thấy khổ thì làm sao dám dấn thân hành đạo. Thấy vui chứ, ta nên đi tu thấy vui thì lúc bây giờ mới tu được, chứ mà tu mà thấy khổ quá thì tu không được. Bảo là sống độc thân rồi ăn chay rồi thức khuya dậy sớm, chịu cực chịu khổ, đèn sách, thì nếu thấy khổ quá thì bỏ cuộc. Đấy. Cho nên trên cuộc đời tu thầy đã có rất nhiều người bạn mà bỏ cuộc nửa đường này, nên nhiều lắm. Đây là trên bước đường tu. Tại vì thấy cái này tu hành quá khổ đi. Nhưng mà thầy nói là khổ để tu hành thì khổ quá vui đi. 60 năm sau gặp trở lại thì những người kia họ thấy bây giờ họ khổ quá, phải không? Hồi trước họ nói thầy sao tu chi mà khổ vậy. Bây giờ ngược trở lại họ thấy thầy nói bây giờ tôi khổ quá. Cho nên những người bạn mà còn sống tới thăm thầy, cách đây mấy hôm có một người tới thăm thầy cũng bằng tuổi với thầy, nói bây giờ tôi khổ quá rồi thầy ơi. Tôi hỏi anh sao khổ, anh sao mà khổ quá vậy? Anh nói giờ tiền của mất hết rồi, rồi đó là cái này cái kia đủ thứ hết, giờ tôi không biết sống sao nữa. Các vị thấy, tại trước kia anh là chạy theo cái tham dục, anh nghĩ đó là vui, phải không? Cho nên chính cái vui đó mà bây giờ dẫn tới khổ này đấy. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên tất cả mọi người chúng ta hiểu cái ý chỗ này rồi, thì lúc bây giờ đó, cái nào mà chúng ta làm để rồi nó có một cái vui về sau này đó, thầy nói là làm Phật, làm Tổ, làm Tiên, làm Thánh gì đó, thì cái trường hợp này đó, khổ trước mà vui sau này. Thì nó còn cái vui trước đó, mà khổ về sau này đó, thì tới cuối cùng địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó, thì cái trường hợp này đó là chúng ta nên tránh đó. Đó, nên nhận ra chỗ này. Thì này là do cái nhận thức của con người, và từ cái chỗ đó mà chúng ta dấn thân thì nó sẽ có một cái kết quả theo cái ý tưởng của chúng ta như vậy. Thì tôi xin ngừng ở đây rồi sẽ tiếp. Nguyện đem công đức này Phật